Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1273, chuẩn bị đánh người bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu tuần hoàn tham gia giải phẫu, bởi vì tùy thời muốn đẩy tập trung dược vật, cần phải tiến hành cấp cứu. Cho nên y tá dụng cụ là muốn vào tới theo đài. Một điểm này và mạch máu tham gia. Lương, u ác tính tham gia chữa trị hoàn toàn không cùng. Lần này tham gia giải phẫu dụng cụ. Không có biện pháp dùng trường phong. Bởi vì cơ hồ đều là đặc chế dụng cụ. Trường phong kỹ thuật là không qua cửa. Thu mua Biosensor International sau đó. Trường phong vi chế đối với kỹ thuật hấp thu. Tiêu hóa lại chuyển hóa là năng lực sản xuất, cũng không phải là tạm thời nửa hội có thể hoàn thành. Mơ thật tiến sĩ trợ lý cầm dụng cụ đánh tới trên bàn mổ. Nàng không có đi ra ngoài, mà là ăn mặc một kiện áo chi lưu ở trong phòng giải phẫu. Nàng đi rửa tay, tiêu độc sau đó, bắt đầu cho mơ ha tiến sĩ tay phải tiêu độc, mặc một kiện đặc chế chỉ có phía bên phải cánh tay áo vô khuẩn. Lại cho tiến sĩ đeo một cái tay bộ. Lão bản, ta khử độc, Tô Vân nói đến. Trịnh Nhân gật đầu một cái, dựa theo bình thời thói quen, đứng ở đèn soi phim trước, cẩn thận thẩm duyệt trước mơ ha tiến sĩ một lần cuối cùng quan mạch tạo ảnh phim. Mặc dù trong khoảng cách lần giải phẫu chỉ có mấy tháng thời gian, nhưng là ba nhánh động mạch vành bên trong đã hiện đầy tất cả lớn nhỏ huyết xuyên. Giải phẫu là nhất định phải làm, nếu không không bao lâu, ba cây quan mạch liền sẽ lần nữa lấp kín, còn muốn phải làm mài thuật, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Mơ, tiến sĩ bên trái cánh tay bày vị trí, cố định, tiêu độc, Tô Vân gặp hắn nằm ở trên bàn mổ, đỉnh đầu là một cái màn ảnh, cùng mình, Trịnh Nhân đối diện màn ảnh đồng bộ. Thật là cổ quái một cái dụng cụ. Tô Vân trong lòng than thở. Nếu là phổ thông người bệnh, thấy vậy liền thấy, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng mà mơ ha tiến sĩ là bác sĩ, làm lấy stần thời điểm, ống dẫn bắt đầu chia cách stần cùng động mạch vành vách đá thời điểm. Nhiều năm phong phú kinh nghiệm lâm sàng sẽ ở trong tiềm thức nhắc nhở tiến sĩ. Quan mạch sẽ xuất hiện co rút. Nếu như là vậy người bệnh, không thấy được, xem không hiểu, có thể sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhưng mà đổi được mơ ha tiến sĩ góc độ, Tô Vân cảm thấy mạch máu tất nhiên sẽ co rút, xuất hiện cơ tim thiếu máu triệu chứng. Lên cái y học giờ học, tất cả bạn học sẽ có các loại tự chủ triệu chứng. Liền đừng đề ra quan mạch loại này đòi mạc mạch máu. Rất là nhức đầu à. Tô Vân thở dài, hắn liếc mắt một cái, các loại cấp cứu dùng dược đô nguyên vẹn đầy đủ, trong lòng tính toán hẳn làm sao phòng ngừa, một khi lão bản kinh sợ, mình muốn đỉnh được cho đi, ca giải phẫu này là tuyệt đối không thể xuất hiện bất ngờ. Lão bản, bắt đầu, Tô Vân nói, Trịnh Nhân xoay người, đi tới bàn mổ trước, cửa trì kín khí chậm rãi đóng cửa. Trịnh Nhân nhìn mơ ha tiến sĩ, dùng mang nhà hắn hương khẩu âm thụy điển tiếng nói đến. Tiến sĩ, giải phẫu muốn bắt đầu, đã không thể chờ đợi. Mơ ha tiến sĩ cười nói, người tuổi trẻ, ta có một cái trái tim lớn. Người yên tâm đi, trái tim lớn, đích xác là trái tim lớn. Chỉ là hai người ta nói trái tim lớn là hai cái khái niệm bất đồng. Đâm. Đưa động mạch sao? Trịnh Nhân rất ổn từng bước đang làm. Tô Vân thủ ở một bên, ánh mắt từ mơ ha tiến sĩ diễn cảm rồi đến màn ảnh. Lại đến cấp cứu dùng thuốc, đếm không hết số liệu ở Tô Vân đầu óc bên trong xuất hiện. Đi qua nghiêm mật phán đoán, phân tích sau tổng kết ra hữu hiệu tin tức. Hắn có chút điểm khẩn trương, trạng thái đã điều chỉnh đến cao nhất. Cả người giống như là vồ mồi báo săn mồi như nhau. Xúc thế đãi phát, tiến sĩ, Ngươi đỡ dây luôn, ta tay trái tay phải đường chéo làm việc. Ngươi cảm thụ động tác nhỏ xíu là được rồi. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Cái này cây dây luôn nghe nói là mang có thể dụng cụ dò xét. Nhưng thao tác và phổ thông dây luôn không việc gì khác biệt. Thật là không tệ, Trịnh, ta cho rằng ta có thể thành là ngươi một cái tay. Còn như dây luồn sao, mười mấy năm trước liền nghiên chế thứ nhất đời. Đây đã là thứ năm đời sản phẩm. Đáng tiếc, một mực không tìm được có thể bắt chảy xiết người. Mơ Hà tiến sĩ cười nói. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Dây luồn rất tốt dùng. Một điểm này hắn ở hệ thống trong phòng giải phẫu liền có cảm giác. Còn như là đời thứ mấy. Và Trịnh Nhân không có một đồng tiền quan hệ. Trịnh, người hạ dây luôn thủ pháp, tựa hồ có chút vấn đề. Mơ Hà yến sĩ nói đến, giải phẫu mới bắt đầu. Hắn liền bắt đầu không ngừng trao đổi, định chủ đạo giải phẫu. Đây là nhiều năm người phẫu thuật thói quen, trong mắt chỉ có mình. Hoặc là nói tràn đầy tự tin, người khác cũng là sai. Trịnh Nhân ở hệ thống trong phòng giải phẫu vì thế nhức đầu rất lâu. Ta không như thế cho rằng, Trịnh Nhân không có đi xem Mơ Hà tiến sĩ, mà là chăm chú nhìn màn ảnh trước mặt. Nói đến, ta trợ thủ nếu là ở trên bàn mổ nói lên dị nghị. Hoặc là làm việc có tỉ vết nào nói, ta khẳng định sẽ đem hắn đuổi đi xuống. Hoặc là, Trịnh, ta kiên trì, Mơ Hà tiến sĩ cố chấp nói đến. Ngươi vác đánh sao? Trịnh Nhân hỏi, ngoặc kép. Mơ Hà tiến sĩ ngẩn ra, ngay sau đó cười một tiếng. Tô Vân không nói, hàng này còn chuẩn bị dùng kiềm cầm máu gõ Mơ Hà tiến sĩ. Đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Tiến sĩ thân phận đặc thù. Đặc thù, không chỉ là chỉ hắn giải Nobel giám khảo thân phận, càng nhiều hơn chính là hắn là người bệnh, lại phải xung làm trợ thủ, dùng kiềm cầm máu đánh trợ thủ. Là không thành vấn đề, nhưng là phải đánh người bệnh. Loại chuyện này mà, Tô Vân vậy chưa từng gặp qua. Còn ai dám ở trên bàn mổ đánh người bệnh? Cái này đặc biệt không phải đùa thôi sao? Trước Tô Vân cũng không nghĩ tới. Bởi vì loại chuyện này mà căn bản không ở một cái bác sĩ bình thường trong nhận biết. Bây giờ hắn đột nhiên ý thức được, vẫn còn có một cái như vậy nhân tố không ổn định. Trong phòng giải phẫu, Trương Lâm chủ nhiệm và y tá trưởng cũng nghe không hiểu Thụy Điển tiếng nói. Các nàng không biểu tình gì, mà Mơ Hà tiến sĩ trợ thủ nghe được Trịnh Nhân dùng mang Mơ Hà tiến sĩ quê quán khẩu âm Thụy Điển. Tiếng nói những lời này thời điểm, sắc mặt, xoát, lập tức thay đổi. Đây quả thực là đang gây hấn với. Trịnh, ta xem qua ngươi làm trường học giải phẫu, ngươi yên tâm. Ta sẽ không cho ngươi gõ ta xương cổ tay hành đột nhiên cơ hội. Mơ Hà tiến sĩ tay phải nhận lấy. Dây luồn cuối cùng, thông thạo bàn ở trên tay. Theo Trịnh Nhân lực độ bắt đầu đi vào trong đưa. Mơ Hà tiến sĩ nhìn rất dễ dàng. Nhưng là hắn trong lòng nhưng có chút khẩn trương. Không phải lo lắng giải phẫu nguy hiểm. Mà là cách sấp xỉ 20 năm. Hắn lần nữa tay cầm dây luồn. Vô hạn đến gần năm đó vậy đạo từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua đỉnh núi. Dây luồn động, có quy luật khẽ run, rất nhẹ rất mềm, nhưng là Mơ Hà tiến sĩ có thể cảm thụ được trong tay dây luồn. Và mình trong trí nhớ dây luồn di động giữa khác biệt. Không phải bởi vì dây luồn quá nhỏ mà run rẩy, mà là người phẫu thuật ngón tay, cổ tay có cơ hồ nhỏ không thể nhận ra động tác nhỏ. Mơ Hà tiến sĩ ngửa mặt nhìn hình ảnh, mạch máu bên trong gửi rậm rạp chảy máu ở hắn trong mắt. Là phân tầng, tầng lưu đan vào lẫn nhau, không cách nào đoán trước phán định va chạm, kế đó xuất hiện chảy xiết. Chính là chỗ này, Mơ Hà tiến sĩ theo dây luồn đi về phía trước, đột nhiên phát giác một vị trí dây luồn truyền lên tới yếu ớt trong lực lượng biến hóa. Nhưng loại sửa đổi này chỉ là trong nháy mắt, theo Trịnh Nhân ngón tay, cổ tay góc độ biến hóa, huyết dịch chảy xiết lực độ bị hóa giải tại vô hình bên trong. thật là quá hoàn mỹ. Mơ Hà Yến Sĩ trong lòng kêu lên. Tại giải phẫu trước, hắn không nghĩ tới cái này trẻ tuổi bác sĩ có thể làm đến bước này. Trung tuần cầu phiếu một chương cùng với gần đây công tác báo cáo trung tuần cầu phiếu một chương. Cùng với gần đây công tác báo cáo mấy chuyện mà báo cáo một chút. Thứ nhất, gần đây người ở bên ngoài mới vừa trở về, lỗi tránh tả có chút nhiều. Cái vấn đề này ta sẽ tận lực giải quyết. Rất lâu, mình viết ra chữ, thứ tự sai rồi cũng cảm thấy không thành vấn đề. Mù sao, mọi người tha thứ, ta sẽ từng chữ thẩm. Nhưng không có sai đừng chữ vẫn không quá có thể. Tận lực tranh thủ ít một chút. Không phải thái độ vấn đề, là gần đây quá mệt mỏi. Thứ hai, có liên quan tại tuyến tính tự truyện cùng hơn đầu tự truyện. Gần đây chương tiết chỉ là làm một thử nghiệm, lên lúc học đại học xem tang lễ, tự truyện kết cấu ta cảm thấy rất hứng thú, cảm thấy rất cao cấp, tổng là muốn thử một chút, nhưng mình thử qua sau đó, cảm thấy không tốt lắm, hơi có chút giọng khách át giọng chủ, bởi vì mình bút lực không đủ. Vậy bởi vì văn học Internet không cho phép đôi nhân vật chính xuất hiện. Sau này ấy buông tha loại thử này, vẫn là đem thị giác tập trung ở ông chủ Trịnh trên mình. Mọi người xem vui vẻ, ta liền đủ hài lòng. Mình một chút xíu hàng lậu, còn chưa lận theo tốt. Dê béo Minh nói, thật giống như cái gì đều không viết. Cái này, ta đã làm sâu sắc nghĩ lại. Hai cái đầu dây đồng thời tiến hành, làm nền nhân hai, cái này đích xác là ta sai, cũng không phải là thật thể sách, một hơi học xong ngược lại cũng không việc gì. Văn học Internet, như thế viết, độ tiến triển cũng chậm. Văn học Internet sao, loại này tự truyện không thích hợp, vẫn là đại thần tới đi, lão già khằng loại này nhỏ bổ nhào cũng đừng nghĩ. Thứ ba, dựa theo mỗi tháng thông thường, hẳn ngày mai tăng thêm một chương. Cầu, nhưng ngày hôm nay viết đến nơi đó, mình cũng cảm thấy phán đoán chán ghét. Liền đổi thành ngày hôm nay tăng thêm. Không phải quỷ câu chuyện, chỉ là tật bệnh, cũng sẽ không từ đô thị chuyển huyền huyễn, lại càng không sẽ chuyển sợ hãi. Thứ ba, cho Mơ Hà tiến sĩ làm ca giải phẫu này. Theo ta biết trên giường bệnh là không có. Thẳng thừng nói, là ta tưởng tượng, cao ngưng trạng thái, dược vật điều chỉnh không có hiệu quả. Tiến sĩ hẳn rất mau sẽ chết đi. Dẫu sao phải không, ông chủ Trịnh chính là nghiêu bức. Đó là có thể làm. Như thế hiểu là đủ rồi. Ấm áp nhắc nhở một câu. Những người đồng hành đừng phun. Điểm này ta biết, phổ thông các bạn đọc đừng cho là thật. Như vậy, lão già khằng sẽ bị cười nhạo chết. Trở lên, giữa tháng, cầu một chút converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.